Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mẹ Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 955, muốn giống như bà. Ở bên này, Dương Thần mệt mỏi và tự tiếp sức cho bản thân cuối cùng cũng được bộc phát ra hết. Nhưng những mâu thuẫn và sự tức giận tích tụ trong lồng ngực của cặp vợ chồng trẻ. Ở một bên khác, trong phòng bệnh đặc biệt cao cấp ở bệnh viện lớn nhất Yến Kinh, Ninh Quang Diệu cũng đang tức giận tột độ. Tốt nhất là nói cho ta biết rõ, rốt cuộc là có ý gì? Cái gì gọi là xây chuyển trời đất? Dưới ngọn đèn màu trắng, Ninh Quang Diệu đang đối mặt với một vị bác sĩ phẫu thuật đeo kính, lớn tiếng quát. Vị bác sĩ rất sợ hãi, nhưng vẫn đành phải nói. Thủ tướng, chúng tôi thực sự đã làm hết sức rồi. Nhưng chủ nhiệm Ninh, anh ta, toàn bộ cơ quan sinh sản của anh ta, cả những cơ quan ở ngoài và trong đều bị thương nghiêm trọng, đến nỗi không thể hồi phục lại được. Việc này, cho dù là hoa đà tái thế, biển thước tái sinh, thì cũng bó tay. Ít nói mấy lời vô nghĩa đó với ta thôi. Ninh Quang Diệu vẻ mặt sành mét nói. Ta hỏi ông một lần cuối, rốt cuộc là còn có cách, hay là hết cách rồi? Vị bác sĩ nhìn ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Ninh Quang Diệu, hận một nỗi không thể chạy trốn được, cuối cùng cũng phải cắn răng một cái, lắc đầu. Thật sự, xin thủ tướng thông cảm cho. Thông cảm? Mặt Ninh Quang Diệu co thắt lại, gật gật đầu, cười quái dị nói. Mỗi năm khi chi tiền cho đám người mặc áo blue trắng các người, ta đều nhắm mắt mở mà chi cho các người. Nhưng số tiền đó không phải là dùng cho các người trong những lúc như thế này. Cầu xin sự tha thứ từ người khác. Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh. Thủ tướng, việc này thực sự hết cách rồi. Ta biết các người hết cách, vì vậy ta quyết định tha thứ cho các người. Ninh Quang Diệu lộ ánh mắt sắc bén. Để đám nhân viên các người không phải mệt mỏi nữa, ta quyết định giải thoát sớm cho các người. Nói xong, không đợi vị bác sĩ đó nghi ngờ thêm, Ninh Quang Diệu ra hiệu với người vệ sĩ ở ngoài cửa. Sau khi người vệ sĩ gật gật liền tiến lên phía trước, duỗi thẳng cánh tay, bóp cổ vị bác sĩ chỉ trong nháy mắt. Tiếng xương kêu giòn tan, vị bác sĩ tắt thở chết ngay, mắt vẫn mở trợn trừng. Dường như trước, khi chết vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ninh Quang Diệu trầm giọng nói. Tất cả những nhân viên y tế biết bệnh tình của thiếu gia, một người cũng không được giữ lại. Làm sạch sẽ cho ta. Các vệ sĩ nhìn nhau, lập tức không một chút do dự, gật đầu tuân lệnh. Đợi đám vệ sĩ ra ngoài xử lý hết những việc còn lại, Ninh Quang Diệu thở dài một tiếng. Xoay người nhìn Ninh Cốc Đống vẫn còn đang hôn mê, mặt mày nhăn lại, sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường bệnh. Trong mắt hiện lên sự đau lòng và phẫn nộ. Đi đến bên giường bệnh, Ninh Quang Diệu nắm chặt lấy một cánh tay của đứa con trai. Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, quay đầu, hướng ra phía cửa, nói với người trợ lý. Để cho nhân viên y tế của gia đình chúng ta đến đây chăm sóc cho thiếu gia, sau đó chuẩn bị máy bay. Trong mắt người trợ lý hiện lên sự sửng sốt, rất đỗi ngạc nhiên, đáp lại. Rõ. Dưới màn đêm nặng nề, bóng đêm mập mờ của Yến Kinh. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, từng đoàn như đom đóm. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh nằm ở vùng ngoại ô của Yến Kinh, ngọn đèn nhập nhoàng, không khí tràn ngập mùi vị của phụ nữ. Một đôi nam nữ đang ở trên một chiếc giường lớn, không ngừng phát ra những tiếng va chạm, cọ sát của các bộ phận. Người phụ nữ với thân hình đẫy đà như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cổ người đàn ông. Đôi chân nõn nà, trắng đẹp, kẹp chặt bên hông của người đàn ông. Người đàn ông tương đối gầy yếu, nhưng lại có một cỗ máy hoạt động rất mãnh liệt. Toàn thân ướt sũng mồ hôi, khiến hắn ta say mê một cách điên cuồng, xông vào ngực của người phụ nữ. Khuôn mặt trưởng thành với đôi lông mày lá liễu của người phụ nữ kia, trong sự tấn công không ngừng đó, đang dần hưng phấn đến đỉnh điểm. Âm thanh lục đục trong phòng. Đôi chân nõn nà mặc đôi tất giấy màu đen của người phụ nữ căng lên, đứng yên tại chỗ. Hai tay của gã từ chỗ dưới lưng của người phụ nữ vuốt dài xuống, dừng lại ở đôi mông đẫy đà đang cong lên kia, một cảm xúc dâng trào đã khiến hắn ta không muốn rời tay. Tên quê này, kỹ thuật của cậu càng ngày càng lợi hại, thoải mái quá đi. Vì được hoàn lạc mà lúc này là Thúy Giàn trông trẻ giống như một thiếu nữ 20 tuổi, chiếc lưỡi thơm thò của bà ta đang thăm dò trên khuôn mặt của người đàn ông kia. Gọi tôi là Văn Thảo. Văn Thảo không một chút khách khí phản ứng lại, cắn vào đôi môi mọng đỏ của La Thúy Giàn. La Thúy Giàn nũng nịu nói, không được, tôi gọi cậu là tên què thì sẽ cảm thấy thân thiết hơn. Văn Thảo nhếch miệng cười nham hiểm. Cái chân què của gã dưới sự giúp đỡ hùng mạnh của tiền bạc nhà họ Ninh được chữa trị cẩn thận nên bây giờ chẳng còn què nữa. Nhưng La Thúy Giàn vẫn gọi gã là tên què. Văn Thảo cũng có thể hiểu, người phụ nữ đã hoàn toàn biến thành kẻ lằng nhằng như hôm nay. Mỗi lần ân ái với gã đều nghĩ đến cảnh thê thảm ở dưới chiếc cầu lớn ở Trung Hải lúc trước, bị mấy tên ăn mày ăn hiếp. Dường như cái quá khứ kinh khủng này lại khiến cho La Thúy Giàn bị kích thích, làm cảm xúc của bà ta đạt tới đỉnh cao. Đúng là chó thật. Trong lòng Văn Thảo cười lạnh lùng nghĩ ngợi, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt say mê nhìn La Thúy Giàn. Bà thật đẹp, Thúy Giàn. Văn Thảo tán dương với vẻ vô cùng thành kính. Cả người La Thúy Giàn giống như nước hòa tan vào người của Văn Thảo. Tất cả những thứ này đều là vì cậu. Tôi trở thành kẻ như bây giờ, cố hết sức để trở về đây, chính là vì cậu. Chỉ cần cậu đối với tôi tốt như vậy. Văn Thảo kéo bà ta vào trong lòng mình. Tôi vô dụng như vậy, còn nói gì đến việc đối tốt với bà? Không sao, chỉ cần cậu có tâm là đủ rồi. La Thúy Giàn vẻ mặt thỏa mãn nói. Văn Thảo vuốt về khuôn mặt của người phụ nữ, hỏi lảng sang vấn đề khác. Đúng rồi, hôm nay bà đi buổi tiệc đó, việc có thành công không? Trong mắt La Thúy Giàn hiện lên một chút không hài lòng. Tên Dương Thần đó sớm đã có chuẩn bị, cho người vợ của hắn một thứ hộ thân nên vẫn chưa thể thành công được. Nhưng không sao, tôi có thời gian. Những người muốn giày vào Dương Thần không chỉ một mình tôi, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết hắn. Văn Thảo về mặt tiếc nuối nói, quả thực là đáng hận, tôi không giúp gì được cho bà. Nếu như tôi có thể biến thành một người lợi hại như bà thì thật là tốt. La Thúy Giàn dường như có chút sợ hãi lắc đầu. Không được giống tôi, chỉ cần cậu cứ ở mãi bên tôi là đủ rồi. Giống như tôi, người không phải là người, quỷ không phải là quỷ. Ngay cả bản thân tôi rốt cuộc là còn sống hay đã chết cũng không biết. Quả thực, tôi không dám nhìn bản thân qua gương. Văn Thảo hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại trở lại như cũ, suy nghĩ, cắn răng một cái, khẩn thiết nói. Với tôi mà nói, kẻ thù của bà chính là kẻ thù biển máu của tôi. Bây giờ bà đang đối mặt với cảnh khó khăn, tôi không muốn để bà một mình chiến đấu. Thúy Giàn, nói cho tôi biết đi, làm thế nào để có thể trở nên lợi hại như bà? Cho dù là chỉ lợi hại bằng một nửa thôi thì tôi cũng có thể dễ dàng giúp bà hơn. Cậu... Đừng ngăn cản tôi. Văn Thảo nói, lẽ nào bà vẫn không hiểu được tâm ý của tôi sao? Trước kia tôi chỉ là một tên ăn xin, một tên què không ai quan tâm. Nếu như không phải là bà thì đến bây giờ tôi vẫn còn đang chết cóng, đói queo ở dưới chân cầu đó rồi. Bây giờ tôi muốn được ở cùng bà, báo thù, sau đó cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp. Chúng ta không chỉ muốn Dương Thần phải trả giá, mà còn muốn tên quỷ hút máu lạnh nhà họ Ninh cũng phải chết không có chỗ chôn. La Thúy Giàn nhìn dáng vẻ vô cùng thành khẩn của Văn Thảo, liền cảm động rơi nước mắt. Cậu thực sự muốn giống như tôi? La Thúy Giàn thì thào hỏi. Văn Thảo gật đầu kiên quyết. Nói cho tôi biết, là ai giúp bà, rồi cứu bà về? Là ai đã khiến bà trở nên lợi hại như thế này? Bất luận là phải chịu bao nhiêu khổ cực, vì bà, tôi nguyện cam lòng. La Thúy Giàn yên lặng nhìn người đàn ông này trong chớp lát, lau nước mắt, mỉm cười duyên dáng nói. Được, ngày mai tôi sẽ liên lạc ngay với Nghiêm Bất Vấn. ông ta nhất định có cách để cho cậu trong chốc lát có thể đạt được thực lực như tôi bây giờ. Chỉ là có thể cậu sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Nghiêm Bất Vấn, Vân Thảo hoài nghi nói, ông ta chính là người giúp bà. Là Thúy Sàn cười nói, tôi không có lý do nào để hù cậu cả. Đối với cậu, tôi không việc gì phải giấu. Cậu yên tâm, mặc dù Nghiêm Bất Vấn bị Dương Thần đánh cho đến nỗi phải bỏ trốn, nhưng thứ mà trong tay ông ta nắm giữ mới là đối thủ cứng đầu nhất của Dương Thần. Trong đám thuộc hạ của Nghiêm Bất Vấn thì tôi là một kẻ vô dụng, vì vậy ông ta mới để tôi trở về Yến Kinh, muốn làm gì thì làm. Chỉ cần chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày có thể mượn sức mạnh của Nghiêm Bất Vấn để tiêu diệt Dương Thần và Ninh Quang Diệu. Vân Thảo về mặt bối rối. Vậy Ninh Quốc Đống thì sao? Là Thúy Sàn thở dài cười nói, dù sao nó cũng là đứa con mà tôi sinh ra. Mặc dù tôi đã không còn là La Thúy Sàn trước đó nữa, nhưng cũng không thể dứt bỏ nó được. Chỉ cần nó đứng về phía tôi thì tôi sẽ không bỏ rơi nó. Văn Thao gật gật đầu. Hôm nay kế hoạch của bà thất bại thì có khiến Ninh Quốc Đống bị Dương Thần hại chết không? Không. La Thúy Sàn cười lạnh nói, trước khi tôi ra ngoài, lấy danh nghĩa của tôi âm thầm thông báo cho Ninh Quang Diệu đến chỗ bữa tiệc để cứu Quốc Đống. Ninh Quang Diệu nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp, không đi mới lạ. Chỉ cần ông ta đi thì Quốc Đống sẽ không sao. Vân Thảo hiếu kỳ nói, tại sao? Lẽ nào Dương Thần sợ Ninh Quang Diệu? Không phải. Là Thúy Sàn mỉm cười nói, tên đàn ông thối đó trước kia tưởng rằng tôi không biết, thực ra vợ của Dương Thần là Lâm Nhược Khê, chính là con gái ruột của gã. Còn đàn bà tì tiện đó và người mẹ của nó, Tiết Tử Tĩnh, đức hạnh giống nhau, chỉ cần đề cập đến huyết thống người thân là mềm lòng mềm dạ, cái gì cũng đồng ý nhượng bộ. Cho nên Ninh Quang Diệu mà đến bức thiết thì sẽ chỉ cần cầu xin Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê đương nhiên sẽ giúp Quốc Đống cầu xin Dương Thần. Mà Dương Thần, hắn là một người có điểm yếu. Hắn có thể máu lạnh với những người khác, nhưng đối với Lâm Nhược Khê lại vô cùng mềm yếu. Hơn nữa, tình cảm mà hắn dành cho cô ta từ trước đến nay không bình thường, nhất định sẽ bỏ qua cho Quốc Đống. Vân Thảo có chút khiếp sợ. Lâm Nhược Khê là con gái của Ninh Quang Diệu? Không sai. Là Thúy Sàn vỗ vỗ vào má của Văn Thao. Sao vậy tên què? Rất hoảng hốt đúng không? Văn Thao nuốt nước bọt. Vậy mà bà muốn để cho Ninh Quốc Đống đi cưỡng hiếp Lâm Nhược Khê? Chính là muốn cho anh em bọn họ... Đúng là như vậy. Trong mắt là Thúy Sàn ngọn lửa phục thù đang cháy bập bùng. Tôi muốn để Trần Ninh Quang Diệu tận mắt nhìn thấy, vì hành động ngu xuẩn của ông ta khiến cho đứa con trai và đứa con gái của lão loạn luân. Nhưng như vậy thì Ninh Quốc Đống... Quốc Đống nhất định sẽ thông cảm cho người mẹ này của nó. Là Thúy Sản lạnh lùng nói. Hơn nữa, đứa con gái của Tiết Tử Tĩnh mà nó thích cũng phải chịu sự giáo huấn. Sao? Tên què? Lẽ nào cậu cảm thấy tôi làm vậy là không đúng? Vân Thảo vội vàng lắc đầu, dịu dàng nói. Thúy Sàn, bà nghĩ đi đâu vậy? Cho dù bà làm gì thì tôi cũng ủng hộ bà. Chỉ vì không giúp được bà mà tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Là Thúy Sàn lập tức cười quyến rũ, từ từ lướt dần từ ngực người đàn ông này xuống dưới. Dường mắt nhìn, đôi mắt vô cùng ma mị. Tên què, chúng ta làm lại lần nữa nào? Không đợi cho Văn Thảo nói gì, là Thúy Sàn đã há miệng, ngậm ngay lấy cái cổ quý của tên què. Hết chương 955, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 956, vô cùng lớn. Cách một ngày, ngày 8 tháng 8 âm lịch, vừa đúng lúc lập thu. Tại nhà họ Dương ở Yến Kinh, sau khi ở cùng với Dương Công Minh một ngày, Lâm Nhược Khê đã học được rất nhiều bí quyết làm các món ăn. Vì việc này mà không nói với Dương Thần, đã khiến Dương Thần buồn bực, chỉ còn cách chơi trò chơi hơn nửa ngày với Viền Giã ở tít tận Trung Hải. Nhưng đang lúc người phụ nữ này đang hứng chí, định sau này khi ở Trung Hải muốn mua một nông trang cho bản thân vui chơi, thì Dương Thần nói với cô rằng máy bay đặc biệt đón hai người trước khi tổ chức hôn lễ đã đến sân bay quốc tế Yến Kinh. Bị nhắc nhở như vậy, Lâm Như Khê đang chìm đắm trong cuộc sống nông thôn vì ý thức được một việc. Cô không phải đến làm nông mà là chuẩn bị đi kết hôn. Người phụ nữ này đột nhiên không kịp đề phòng, sửng sốt tại chỗ, khiến cho Dương Công Minh và Quách Tuyết Hòa đều lắc đầu thở dài. Đứa con dâu này thực sự có lúc lại ngây ngô như thế. May thay, chiếc máy bay này cũng là tài sản của Dương Thần, không cần mua vé máy bay, không cần đuổi kịp máy bay, lúc nào cũng có thể đi. Vì vậy thu dọn hành lý cũng không cần vội vàng. Đợi cho một loạt công tác chuẩn bị hoàn thành xong thì cũng đã đến buổi chiều. Cùng xuất phát còn có Quách Tuyết Hoa sớm đã gấp rút, còn về Dương Công Minh thì vẫn như lúc trước, người già rồi nên lười vận động, chỉ cần cho ông ta nhìn video là được rồi. Sau khi từ biệt người già, Dương Thần dẫn mẹ vợ và vợ tới sân bay quốc tế. Trên đường, Lâm Như Khê suy nghĩ một hồi rồi hỏi: ông xã, Vũ Vương phái người đi đón sao? Dương Thần gật đầu: yên tâm đi, Vũ Vương có bảo người qua đón, đến nơi rồi thì có thể gặp bà ấy. Lâm Như Khê không kìm nổi lần đầu tiên tò mò hỏi: rốt cuộc chúng ta phải đi đâu? Quách Tuyết Hòa cũng rất hăng say, ánh mắt nghỉ hoặc nhìn Dương Thần. Dương Thần cười thần bí: lên máy bay rồi thì sẽ nói cho hai người biết. Quách Tuyết Hòa cười mắng: ngay cả mẹ mà cũng mập mờ thế hả? Trước khi kết hôn, cô không biết con trai mình kết hôn ở đâu. Chắc chỉ có người mẹ này. Sau hơn một giờ đồng hồ, theo đường của các khách VIP, ba người đi tới chỗ đăng ký vị trí cá nhân. Dẫn đường cho ba người đi là hai cô gái tiếp viên hàng không cử chỉ tào nhã, dịu dàng, dáng cao gầy. Mặc dù mặc bộ đồng phục màu xanh, nhưng nhìn dáng bộ thì quả thực giống như những người mẫu của Âu Mỹ. Lâm Như Khê không khỏi bồn chồn trong lòng, ghé sát vào Dương Thần hỏi nhỏ: các cô kia không phải là có quan hệ với anh đấy chứ? Dương Thần giờ khóc giờ cười, giờ tay nhéo má người phụ nữ: em nghĩ đi đâu vậy? Các cô ấy đều là cấp dưới của anh. Lần này đặc biệt vì việc tham gia hôn lễ của anh mà trang điểm thành những cô tiếp viên hàng không, đến hoan nghênh chúng ta. Cấp dưới của anh? Vậy các cô gái đó thực sự làm nghề gì? Lâm Như Khê buồn bực hỏi. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút: nhớ không rõ lắm. Dù sao cũng không phải là sát thủ, mà là lính đánh thuê. Dù sao cũng không phải những thiếu nữ đàng hoàng, rất hoang dã. Bây giờ đều là giả bộ cho em xem thôi. Lâm Như Khê không còn lời gì để nói, nhìn hai bóng dáng tào nhã ở phía trước, cảm thấy đầu óc rất mơ hồ. Qua 5-6 phút, cuối cùng cũng đến vị trí đỗ máy bay. Khi ở độ cao 6-7 tầng nhà, cũng gần đến 100 mét, chiếc máy bay to lớn đang giải cánh hiện ra trước mắt. Lâm Như Khê và Quách Tuyết Hòa đều há hốc mồm. Dương Thần đi lên chiếc cầu thang được giải thảm đỏ, quay đầu lại nhìn hai người phụ nữ kia vẫn chưa theo kịp, liền cười, vẫy tay không ngừng. Bà xã à? Mẹ ơi! Hai người đang ngẩn ngơ gì đấy? Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Như Khê lúc này như đần ra, như hài kịch, hé cái miệng nhỏ bé ra, biểu lộ vài phần ngờ nghệch trông rất đáng yêu. Đây là A380 của hành khách. Lâm Như Khê dù sao cũng thường xuyên ra nước ngoài, nên cũng có chút quen thuộc với máy bay. Loại máy bay lớn nhất thế giới, hiếm có đầu tiên ở Hoa Hạ này, đương nhiên là cô nhận biết được. Được coi là vô địch không trung, A380 có thể chứa được số lượng hành khách lớn nhất, thậm chí có thể đạt đến con số gần 900 người. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là một chiếc máy bay khủng bố. Chỉ nguyên lượng dầu dự trữ thì một lần có thể chứa được 310.000 lít dầu. Nhưng bây giờ, loại máy bay lớn nhất thế giới này không ngờ lại thành chiếc máy bay chuyên dùng để chở 3 người. Dương Thần có chút khó hiểu, nghi ngờ hỏi: đúng vậy, sao em lại có dáng vẻ vậy? Hay là hình của chiếc máy bay này không đủ đẹp? Cũng chưa có cách, lại không phải là xe hôn, làm mười mấy phút là có thể rất đẹp. Cách bố trí của máy bay tương đối phiền phức. Nếu như ở bên ngoài máy bay gắn thêm vài miếng vải lụa màu đỏ thẫm thì rất dễ xảy ra sự cố. Xảy ra sự cố rồi thì các em, anh có thể cứu. Nhưng mấy chục nhân viên làm việc ở trên thì phải nhảy dù. Nhảy dù rất phiền phức, không chừng còn rơi vào khu có cá mập. Lúc đó anh lại phải đi giết cá mập mất nửa ngày. Nếu như nói phải sơn gì đó thì anh cảm thấy cũng không cần thiết đâu. Dù sao thì cũng chỉ dùng qua hai lần như vậy. Sau này lại cứ mang theo cái sắc màu sặc sỡ này mà bay thì thật là kỳ quái. Nghe Dương Thần giảng giải một hồi, Quách Tuyết Hòa từ giật mình cho đến khi định thần lại, kéo đứa con dâu lên trước nói: Nhược Khê à, chúng ta lên thôi. Quả đầu quả dưa của Dương Thần có thể được cấu tạo khá đặc biệt. Lâm Nhược Khê nhìn người chồng vẻ mặt và cách suy luận chẳng liên quan gì đến nhau, gật gật đầu. Nhưng không một chút nghi ngờ, vừa mới đặt bước chân đầu tiên thì Lâm Nhược Khê đã kỳ vọng vào tất cả những thứ sau đó. Cùng với Dương Thần đi vào trong khoang, cách bài trí để nghênh đón lại khiến cho Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa kinh ngạc một phen nữa. Đây hoàn toàn không giống như cách bài trí của một chiếc A380 bình thường. Căn bản là phân ra hai khoang, nhưng lại được bố trí hết thành một khoang, mà lại còn là khoang cao, làm cho toàn bộ bên trong của chiếc máy bay rộng rãi sáng sủa một cách lạ thường. Toàn bộ giá đỡ đều làm bằng gỗ lim và da nai, khi xử lý rất tỉ mỉ, còn gắn cả pha lê và đá thạch đắt tiền nữa. Không chỉ đẹp mà còn được bài trí có tính mật thiết với nhau. Trên đỉnh chóp có treo một chiếc đèn trang trí, là chiếc đèn treo xa hoa bền theo phong cách châu Âu. Ở không ít những khoảng phụ cận còn có những bồn hoa tươi cố định được đặt ở đó. Trên chiếc thảm ba tư xa hoa là đủ các loại sofa, giường, bàn, cái gì cũng có. Một quầy bà với đủ các loại rượu, các thiết bị điện tử như tivi, máy tính có đủ cả. Có thể nói, đây hoàn toàn là một không gian xa xỉ được chuẩn bị kỹ càng của một tư gia. Hai hàng các cô gái chân dài với 30 cô tiếp viên hàng không mặc áo màu xanh, đủ các loại da màu khác nhau. Sau khi cùng kính cúi đầu chào Dương Thần, lập tức tiếp đón ba người ngồi xuống. Dương Thần nói với các cô gái đó bằng thứ ngoại ngữ mà khiến cho Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa nghe không hiểu gì. Sau đó các cô gái này liền mang những thứ đồ ăn vặt, món ăn và nước ép hoa quả ấm chưa từng nhìn thấy bao giờ đến. Sau khi những thứ mà Dương Thần thích đã được mang lên tường đối thì Dương Thần phẩy tay, các cô gái lập tức hiểu ý rời ra ngoài đại sảnh. Trong những đồ uống này, Dương Thần lấy ra một ly rượu màu đỏ đưa đến trước mặt Quách Tuyết Hoa, cười hì hì nói: Mẹ, mẹ nếm thử cái này đi. Thứ rượu thảo hương do đảo Ibiza sản xuất này có mùi vị rất hợp khẩu vị của mẹ. Quách Tuyết Hòa lúng túng nhận lấy, tò mò ngửi thử, mắt liền sáng lên. Đây thực sự là rượu, sao người lại có thể thơm ngát như vậy được? Còn lừa mẹ được sao? Dương Thần cười nói. Thứ rượu này thực sự có chức năng như rượu thuốc, có thể chống lại mệt mỏi, uống nhiều chút cũng không sao. Quách Tuyết Hòa vui vẻ gật đầu, nhấp một ngụm, vội vàng uống tiếp ngụm thứ hai. Đôi mắt của Lâm Nhược Khê nhìn một lúc rồi lại quay đầu nhìn Dương Thần. Em uống cái gì? Dương Thần vui vẻ nói. Muốn uống cái gì thì uống. Lúc trước anh dựa vào em để sống, lần kết hôn này toàn bộ sẽ do anh tính tiền. Ai nói với anh cái đó? Lâm Nhược Khê bĩu miệng nói. Anh gợi ý cho mẹ một món như vậy, em cũng muốn anh gợi ý cho em một món khác. Dương Thần lúc này mới giật mình, xấu hổ gãi đầu, trong chỗ đồ ăn lấy ra một chén rượu bằng thủy tinh được ủ màu lục nhạt. Đây là Absenta do Địa Trung Hải sản xuất, dịch sang tiếng Hoa Hạ tên là rượu vét mút. Em có thể thử một chút, anh rất thích mùi vị này. Sau khi Lâm Nhược Khê nhận, có chút lo lắng nói. Em nghe nói rượu vét mút chẳng phải là loại rượu với nồng độ cồn lên đến 45-50 độ sao? Em có say không? Yên tâm đi, loại rượu vét mứt này không giống với những loại thông thường. Nồng độ của nó chỉ khoảng 10% thôi. Hơn nữa lại có thêm mật ong, mùi vị hương hồi trà nên rất nhẹ nhàng, không đắng. Dương Thần cười nói. Lúc này Lâm Nhược Khê mới thoải mái nhấp một ngụm. quả nhiên mùi vị không sai, miệng đầy mùi hương. Thế nào, ông xã của em vẫn còn chút đức hạnh đấy chứ? Dương Thần cũng cầm lấy một ly rượu vang, đắc ý nói. Còn được. Lâm Nhược Khê lại uống một ngụm, dường mắt hỏi. Bây giờ nên nói cho chúng em biết, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Hết chương 956, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 957, Người phiêu bạt. Dương Thần có chút tiếc hận nói. Sao phải vội vàng như vậy? Đoạn đường này vẫn còn xa. Nếu như không thưởng thức những món rượu thịt ngon này mà anh phái người chuẩn bị đi thì trên đường quả thực quá nhàm chán. Có xa lắm không? Lâm Như Khê tò mò hỏi. Dương Thần hé miệng cười, vỗ vỗ tay, gọi một tiếp viên hàng không vào trong khoang. Sau khi người tiếp viên này vào đến nơi, Dương Thần lại nói vài câu bằng tiếng Ý một cách lưu loát. Người tiếp viên hàng không có chút khó xử đáp lại vài câu. Những lời này, hai người Lâm Nhược Khê nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn thấy cô tiếp viên hàng không này đang dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn hai người. Dương Thần thở dài nói. Cô ấy nói bây giờ chuẩn bị cất cánh, hình ảnh vệ tinh không tiện mở ra. Hóa ra là như vậy. Vậy thì thôi vậy. Lâm Nhược Khê cười dịu dàng với người tiếp viên hàng không kia. Dương Thần lại dặn dò người tiếp viên hàng không này vài câu. Người tiếp viên này liền hiểu ra, sau đó lùi ra ngoài. Dương Thần nói. Đợi sau khi máy bay cất cánh, anh sẽ bảo cơ trưởng đưa chúng ta hình ảnh của bản đồ. Sau đó lại nói lại cho hai người nghe. Đứa con này, vòng vo, nói nhiều thật. Quách Tuyết Hòa cười mắng. Sau mười mấy phút, chiếc máy bay cực lớn này từ sân bay quốc tế Yến Kinh từ từ cất cánh. Đợi cho sau khi máy bay tiến vào tầng bình lưu, thì chiếc máy bay đồ sộ này có vẻ khá ổn định. Trên màn hình đèn LED thật lớn ở trong khoang, một bộ bản đồ hướng dẫn vệ tinh xuất hiện. Dương Thần đứng dậy, đưa vợ và mẹ đến trước màn hình, chỉ vào tuyến đường màu trắng trên màn hình. Từ vị trí của Yến Kinh, kéo một đường xuống khu vực châu Âu, chỉ nói. Đây là nơi chúng ta đến. Lâm Nhược Khê cẩn thận quan sát, dò dự một hồi hỏi. Đây là Địa Trung Hải. Nói rất đúng. Đây là Yonian Sea của Địa Trung Hải, biển Yonian. Dương Thần cười nói. Đó là chỗ nào? Sao mẹ chưa từng nghe qua? Quách Tiết Hòa buồn bực nói. Dương Thần nói. Biển Yonian là một vịnh của Địa Trung Hải. Ở phía bắc là biển Adriatic. Phía tây là Ý và Sicily. Phía đông là Albania và Hy Lạp. Vì các mảnh va đập vào với nhau, nên khu vực biển này có không ít các núi lửa ngầm. Cũng là nơi thường xuyên xảy ra động đất. Nhưng cũng vì những mối quan hệ này mà nhiệt độ hàng năm đều rất ấm áp, phong cảnh rất đẹp. Ta bảo này con trai, không phải còn muốn dẫn chúng ta đến biển để tổ chức hôn lễ đấy chứ? Quách Tuyết Hòa giờ khóc giờ cười nói. Dương Thần cười thần bí, chỉ vào điểm nhỏ màu xám ở trung tâm của biển Ionian. Đó là gì? Lâm Như Khê vẫn muốn hỏi rõ. Đây là điểm cuối cùng lần này của chúng ta. Nó là một quốc gia đã bị lãng quên, thuộc về Anh, gọi là Forgotten Realms. Lâm Như Khê lẩm bẩm hai lần, vẫn không nhìn được. Hỏi lại. Anh nói... Nó là của anh, người khác đều không thể vào được sao? Dương Thần giải thích. Thực ra cái này, rất lâu trước đó có một nơi dân vẫn sống ở Địa Trung Hải thuộc sở hữu của Anh Quốc, chủ yếu được xây dựng như một nhà giam, dùng để giam giữ những phạm nhân có tội ác tày trời. Nhưng thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai, vì sự dung chuyển hỗn loạn của châu Âu, mà những phạm nhân ở trong nhà giam này đều chạy thoát, sau đó chiếm lĩnh lấy nơi này. Giống như mafia Ý của đảo Sicily. Kết quả là có rất nhiều gọi là Ionians, cũng chính là người phiêu bạt, nam nữ già trẻ của những kẻ lưu manh không còn cách nào tồn tại ở xã hội bình thường, đều lần lượt đi lên đó. Dần dần những người ở đây đều tự lập thành một hệ thống, không có chính phủ, không có luật pháp. Mọi người không phải là lương thiện, nhưng cũng không tranh giành lợi ích gì của nhau, chỉ yên bình sống qua ngày. Đến cuối cùng, liền biến thành một thế giới nhỏ độc lập. Bọn họ chỉ tiếp nhận những người xấu, nhưng không mang thế tục, bước vào hưởng thụ những điều kiện để sinh tồn, từ bỏ tất cả những cuộc chém giết máu mè ở bên ngoài. Còn trai, còn nói là những người ở đó đều là những tên khốn mà không có chuyện ác nào mà không làm. Quách Tuyết Hòa có chút cứng ngắc hỏi. Dương Thần cười thản nhiên. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Thực ra những phạm nhân ở trong nhà giam mà chạy thoát ra ngoài sớm đã chết hết rồi. Bây giờ những người còn sống ở đó, ngoài những người đã sống từ trước ra, thì đa số đều là những người trong tổ chức của con. Họ chán ghét chém giết đi đến đó một mình, hoặc là dẫn theo người nhà đến hưởng thụ cuộc sống tự do của họ. Có lẽ bọn họ thực sự có một quá khứ mà không cách nào khiến người ta chấp nhận. Nhưng bọn họ của bây giờ đều là những cư dân sống bình thường. Quách Tuyết Hòa lúc này mới an tâm một chút, lập tức nghi ngờ hỏi. Theo những gì còn nói thì nơi đây khá nổi tiếng. Sao mẹ chưa từng nghe nói qua? Lâm Nhược Khê cũng nhìn Dương Thần với vẻ vô cùng tò mò. Trước đó con đã nói rồi, đây từng là thuộc địa của Anh Quốc. Sau đó con lại cứu vương thất Wales của Anh Quốc, nên bọn họ chọn tài sản cá nhân này tặng lại cho con. Lúc đó còn nghĩ đến việc muốn có một chỗ để nghỉ ngơi, tìm một nơi yên tĩnh để sống qua ngày nên mới nhận. Nhưng vì không muốn để cho người ngoài quấy rầy, nên con đã khiến cho toàn bộ vệ tinh của thế giới không phát hiện ra nơi này. Cho nên những vệ tinh bình thường sẽ không thể thấy được. Còn về việc nếu như có người dựa vào vệ tinh radar phi thường, thì chỉ cần phát hiện ra là sẽ lập tức có một tàu chiến tuần tra để xử lý. Đám người này căn bản sẽ không có cơ hội để thấy được hình ảnh thực sự truyền về. Vương thất Wales, anh nói là mẹ của Jane, Catherine. Lâm Nhược Khê nói một cách chua xót. Dương Thần khoan thai cười cười. Chính là cô ấy. Tuy nhiên bây giờ cô ấy cũng thỉnh thoảng đến đó dạo chơi để biết thêm về những cảnh sắc tuyệt đẹp ở vương quốc của anh. Để khi hai người đến đó rồi thì nhất định sẽ rất thích nơi đó. Nếu về sau hai người muốn thì anh sẽ không ngại ngần mà định cư lâu dài ở đó. Không ít những người bạn cũ của anh đều rất nhớ anh. Đến lúc đó hãy nói sau. Lâm Nhược Khê cày mũi. Em sẽ không đi đến nơi mà người phụ nữ đó tặng cho anh đâu. Dương Thần không nói gì. Tình cảnh này cũng có thể hiểu được. Quách Tuyết Hòa thì vô cùng ngạc nhiên nói. Dương Thần, còn nói chính phủ các nước đều đồng ý giúp con đến nơi này xóa sổ khỏi bản đồ. Như vậy thực sự quá nhàm hiểm. Hiển nhiên, uy quyền của cô ấy đối với con trai của mình thật không dám tin. Mẹ cảm thấy nước Mỹ cho rằng New York của họ quan trọng hay là hòn đảo nhỏ của con quan trọng? Đương nhiên là người ta cảm thấy New York của mình quan trọng hơn rồi. Quách Tuyết Hòa lập tức nói. Dần Thần nhún vai nói. Con cảm thấy bọn họ không đến mức vì một chuyện nhỏ như vậy mà muốn trở mặt với con. Dù sao cũng có công giúp con giấu sự xuất hiện của nơi này trên bản đồ. Nhưng New York của họ nếu như bị con phá hủy thì không phải hai ngày đã có thể xây dựng lại được. Quách Tuyết Hòa nuốt cái ực, lại một lần nữa cảm thấy đứa con của mình còn vượt ra xa ngoài tưởng tượng của mình. Còn Lâm Như Khê thì chằm chằm nhìn vào điểm chấm màu xám trên bản đồ, đôi mắt đẹp mơ hồ, vừa mới cất cánh đã vô cùng chờ mong một mảnh đất phong tình. Thời gian trên máy bay vốn rất buồn tẻ, nhưng Dương Thần sớm đã nghĩ đến điểm này, vì thế bảo thuộc hạ của mình sưu tầm những đồ ăn vặt, những món ẩm thực của Địa Trung Hải để thưởng thức dọc đường đi. Thời gian cứ trôi qua lúc nào không hay, mà tâm trạng của Lâm Nhược Khê càng ngày càng căng thẳng. Khi máy bay bay được khoảng mười mấy giờ đồng hồ thì sắc mặt của Lâm Nhược Khê đột nhiên đỏ bừng, nhăn nhó nói: "Ông xã, chúng ta thực sự phải kết hôn sao?" Dương Thần đang gặm một quả sung được sản xuất ở Địa Trung Hải, nghe thấy câu này suýt nữa thì phun hết ra. Ngay cả Quách Tuyết Hòa đang nhấm nháp rượu và đọc tạp chí cũng nhanh chóng bị rời kính xuống đất. Không đợi Dương Thần đặt câu hỏi, Quách Tuyết Hòa liền dịch dịch chiếc kính lão, cười gượng nói: "Nhược Khê, còn nói gì hồ đồ vậy?" Lâm Nhược Khê ngượng ngùng cắn môi: "Con cảm thấy hơi giống nằm mơ." "Cần anh đánh thức em không?" Dương Thần nghiêm trang hỏi. Anh dám? Không dám. Dương Thần cười nói. Cô không phải là cô dâu mới lần đầu đi làm giấy kết hôn, là vợ chồng lâu rồi, thẹn thùng làm gì nhiều. Ai là vợ chồng với anh? Lâm Như Khê bị nói đúng tim đen, tuy nhiên cảm giác căng thẳng lúc đầu thực sự giống như giấc mộng, liền bị tiêu tan hết. Cứ nói chuyện tào lao như vậy, ba người cũng trải qua được vài giờ đồng hồ. Máy bay cuối cùng cũng bắt đầu từ từ bay chậm lại. Khi máy bay từ trên cao hạ xuống, dần dần tiếp cận với hải vực Địa Trung Hải, Lâm Như Khê và Quách Tuyết Hòa đều đã chờ đợi mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ của máy bay. Lần này, Lâm Như Khê lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng. Hết chương 957, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 958, một trong những ngành nghề. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 958, một trong những ngành nghề. Ông xã, sao lại có nhiều như vậy? Một quốc gia bị lãng quên là quần đảo. Dương Thần đi đến phía sau của người phụ nữ, nâng đôi vai của Lâm Nhược Khê lên, nhìn phong cảnh quen thuộc từ trên không xuống, mỉm cười nói. Có thể coi là như thế, nhưng chủ yếu chỉ có một, chính là nơi mà chúng ta tổ chức hôn lễ. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, ánh mắt xuất thần ngóng trông. Trên biển Ionian, dường như bị ai đó giải một chuỗi trân châu trong suốt, dải đá ngầm chỉ chít như sao trời. Bầu trời là một miếng ngọc lam, mặt biển là một miếng ngọc bích. Từ xa nhìn vào, biển và trời như liên kết lại với nhau. Ngọc lam và ngọc bích kết hợp với nhau, trông thật đồ sộ. Cùng với sự giảm dần tốc độ bay của chiếc A380, phong cảnh bên dưới cũng ngày càng rõ ràng hơn. Mặt biển mênh mông với những dải cát màu trắng bao quanh, cứ kéo dài liên miên, quanh co khúc khuỷu, trông giống như, không giống như trong nhân gian. Mà cùng với sự rõ ràng của sự vật phía dưới, Lâm Như Khê còn thấy được sự biến đổi theo thời gian. Rất nhiều ngôi nhà được sắp xếp ở đây, đất vườn vắt chéo nhau, những con đường lớn nhỏ uốn lượn quanh co. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít khinh khí cầu, khí cơ và tàu lượn qua lại không ngớt. Cũng may nơi mà những hành khách phải hạ xuống là sân bay hạng lớn kéo dài từ mặt biển. Nhưng thật ra, không cần lo lắng bị những chuyến bay nhỏ quấy nhiễu gây ra nguy hiểm. Hơn 20 phút sau, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở trên đảo. Dải cát trắng tinh bao quanh sân bay này, một hàng đóa hoa thẳng tắp, xây bằng bê tông trở thành một con đường để đi, thông sâu vào bên trong. Khi Lâm Như Khê vừa bước ra khỏi cửa của máy bay, thì hương vị thơm mát của nước biển và mặt trời hòa quyện vào với nhau, xông thẳng vào mũi cô. Trong không khí dường như có những hạt làm cho tinh thần và thể xác của con người được cảm thấy dễ chịu. Sự mệt mỏi trên đường đi tiêu tan trong chốc lát. Cùng với đó, Quách Tuyết Hòa cũng bước ra ngoài. Mẹ chồng và con dâu đến gần để thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ ở trước mắt, có chút mê ly. Đó là núi lửa. Lâm Địa Khê trông thấy ở đằng xa, ở vị trí trung tâm là một ngọn núi lửa đang nhả khói nghi ngút. Dương Thần gật đầu nói, đúng vậy, môi trường địa lý nơi đây tương đối hỗn loạn, rung chuyển. Mặc dù hơn trăm năm nay đều chưa từng phun trào, nhưng những ngọn núi lửa này vẫn tồn tại. Cũng chính vì nguyên do của núi lửa mà thực vực trên đảo phát triển rất tốt, mùa vụ trồng những cây nông nghiệp cũng rất dễ dàng, mang lại hiệu quả cao. Lâm Như Khê chỉ cảm thấy tất cả những thứ trước mắt mình đều rất mới mẻ, nhưng vẫn chùn bước trước môi trường lạ lẫm này. Dương Thần nắm lấy tay cô, hai người từ từ xuống máy bay. Nhưng Quách Tuyết Hòa lại có cảm giác được tự do tự tại, cảm thấy mảnh đất này là của con trai mình, nên bà cũng không có gì gò bó. Ở một chỗ không xa cách chỗ máy bay hạ xuống là một đoàn nam nữ mặc đủ các loại quần áo với màu sắc khác nhau. Nhìn thấy ba người, Dương Thần đã biết đã đến, liền đi đến nghênh đón. Trong đó, rõ ràng là có cả Vũ Vương đã đến đó từ sớm. Lúc này trên người Vũ Vương mặc một chiếc váy hoa, nhưng lại khiến cho Vũ Vương không hiện rõ tuổi già, như đứa trẻ ra vài tuổi. Trên đầu còn đeo một vòng hoa xinh đẹp, thu hút sự chú ý của người khác một cách lạ thường. Vũ Vương! Lâm Như Khê đã nhiều ngày không được gặp vị trưởng bối đã cùng mình lớn lên này, đột nhiên chạy đến ôm Vũ Vương, thân mật vô cùng. Vũ Vương ngượng ngùng nhìn Sơn Thần và Quách Tuyết Hoa, nói với Lâm Nhược Khê. Tiểu thư, cô cuối cùng cũng đã đến rồi. Những người ở đây đều rất nhiệt tình, nhưng một mình tôi lại cảm thấy hơi lạ lạ. Ngọc Lan à, bộ váy trên người bà là được rồi, sao lại còn mang thêm hoa? Không phải đã thân thiết với những người trên đảo rồi hay sao? Quách Tuyết Hoa vui đùa nói. Vũ Vương xấu hổ nhìn sang bên có một ông cụ đang mặc bộ tây phục đã được cắt gọn đơn giản. Mái tóc màu bạch kim chảy chuốt tỉ mỉ. Đây là ông Ron chuẩn bị cho tôi. Nói là tôi trang điểm ăn mặc thế này mới hợp với việc đi tham gia lễ cưới. Tôi muốn phù hợp với buổi hôn lễ của tiểu thư, vì vậy mới mặc thế này. Tuyết Hoa, bà đừng trêu tôi nữa. Nghe Vũ Vương nói như vậy, Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê mới chú ý đến người dẫn theo những nhân viên đến tiếp đón là người có tên Ron. Ông già này xem ra ít nhất cũng phải tầm 60-70 tuổi, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, tinh thần vẫn rất phấn chấn. Điều khiến cho người khác khâm phục chính là sự thẳng thắn, hào phóng, khiêm tốn và sự cao quý, khiến cho người ta không thể không kính nể. Mà Ron, sau khi quan sát Lâm Nhược Khê, liền chuyển sang quan sát đánh giá Dương Thần. Minh Vương các hạ, hoàn nghênh trở lại quốc gia bị lãng quên. Ron Freyher von Constantine, người quản gia trung thành của ngài đã chờ đợi ngài khá lâu rồi. Ron nói, xoay đầu cúi chào. Khi ông ấy vừa làm động tác này, thì tất cả những nhân viên ở đây cũng đều cúi sống lưng xuống cúi chào. Màn chào hỏi này khiến cho Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê ngây người tại chỗ. Nhưng Dần Thần đã quen với những việc này, cười nói. Ron, được rồi, sao ông lại cúi đầu chào tôi như thế? Tôi cũng sẽ không tăng lương cho ông đâu. Lâm Như Khê muốn đi đến đá cho người đàn ông này một cái. Người ta đã già cả như vậy, sao lại có thể bất lịch sự như vậy được? Ngược lại, Ron cười rất thoải mái. Minh Vương các hạ, ngài xem ra vui vẻ hơn trước rồi đấy. Tôi rất vui. Dương Thần tiến lên phía trước, vỗ vỗ vào bả vai người đàn ông này, lập tức giới thiệu với bà người Lâm Nhược Khê. Đây là trưởng tộc của gia tộc Constantine ở Ý. Đương nhiên, đây không phải là tên đầy đủ của ông ấy. Tên đầy đủ của ông ý rất biến thái, không nói đâu. Tổ tiên của ông ấy là Caesar của đế quốc La Mã cổ. Đương nhiên, đến đời của ông ấy thì có bao nhiêu huyết mạch nữa thì ai mà biết được. Nhưng chính tông nhất định không sai. Lâm Như Khê lẩm bẩm tên gọi đầy đủ của Ron, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó lại nhớ ra việc ông ấy chuẩn bị quần áo cho Vũ Vương, thì mắt liền sáng lên, không kìm được nói. Ông là nhà thiết kế thời trang Ron? Ron điềm đạm vuốt cằm nói. Persephone đại nhân, lần đầu gặp mặt. Không sai, một trong những nghề nghiệp của tôi chính xác là nhà thiết kế thời trang. Đồng thời cũng là người phụ trách hôn lễ của cô và Minh Vương các hạ. Bộ váy cưới của cô, tôi đã thiết kế xong cho cô. Lâm Như Khê nghe thấy hai chữ váy cưới, liền vui mừng ngay lập tức. Sau đó là ngượng ngùng nói. Tôi làm về những mốt thời trang, luôn nghe nói đến danh tiếng của ông. Bởi vì ông rất ít khi xuất hiện trong những buổi triển lãm thời trang, chỉ đưa ra sản phẩm. Hơn nữa, sản phẩm đưa ra lại rất ít. Không ngờ hôm nay có thể gặp ông. Tôi rất muốn thưởng thức thiết kế theo phong cách Bohemia của ông. Ron có chút vui sướng nói. Được cô thưởng thức, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Lâm Như Khê lại lập tức nhớ đến một việc khác, bĩu miệng với Dương Thần. Em nhớ ra rồi. Lúc trước, khi mà anh nói đến công ty, đề mục dự thi cuối cùng chính là chiếc váy dài theo phong cách Bohemia của nhà thiết kế Ron. Em nói rồi mà, thảo nào anh là người duy nhất trả lời đúng. Hóa ra căn bản là anh và nhà thiết kế Ron quen biết nhau. Lâm Nhược Khê không nhắc đến thì Dần Thần suýt quên việc đó. Lúc này nhớ ra thì liền cười lớn. Ai bảo những cái khác em lại không chọn? Không chọn nhà thiết kế riêng của anh? Bộ trang phục trước kia mà anh mặc hơn một nửa là của ông ấy. Đương nhiên anh biết phong cách ăn mặc của mình. Lâm Như Khê tức giận, chỉ cảm thấy mình bị Dương Thần lừa. Nhưng việc này đã qua rồi. Người phụ nữ này không muốn để bụng nhiều. Hơn nữa những lời Ron nói lại khiến cho cô có chút nghi ngờ, hỏi. Ông Ron à, vừa rồi ông nói thiết kế thời trang là một trong số những nghề nghiệp của ông. Lẽ nào ông còn thiết kế những thứ khác sao? Đối với Lâm Nhược Khê đã làm trong lĩnh vực này mà nói, thì với những nhân vật truyền kỳ trong giới thiết kế, cô đương nhiên cảm thấy rất có hứng thú. Ron cười có chút ngượng ngùng nhìn Dương Thần, muốn xem ý kiến Dương Thần là có nên nói hay không. Dương Thần gật gật đầu. Nói đi, đều là người một nhà mà. Ron lúc này mới gật đầu trả lời. Thực ra tôi không dám giấu giếm gì. Persephone đại nhân, gia tộc Constantine của lão già này là gia tộc đứng đầu trong giới mafia của Ý. Vừa nói ra câu này, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương không nói gì. Còn mặt của Lâm Nhược Khê thì cứng nhắc lại. Như vậy không ngờ ông cụ điềm đạm này lại là mafia. Bằng đảng mafia cũng biết thiết kế thời trang. Dương Thần cảm thấy biểu hiện khuôn mặt của người phụ nữ này thật thú vị. Tiếp lời. Không chỉ là tộc trưởng của gia tộc mafia, mà Ron còn là hội trưởng danh dự cả đời của liên minh mafia trên đảo Sicily. Lại một cú sàng chấn nữa khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy thế giới này đầy rẫy những hoang đường. Còn Ron thì vội vàng cảm ơn nói. Đó là năm đó. Còn khi đối mặt với cuộc chiến tranh mà đội quân liên minh ba nước Anh Pháp Ý tấn công đảo Sicily, thì ít nhiều bình vương các hạ cũng giúp tôi chút ít, ngăn cơn sóng dữ này lại, khiến cho tôi có thể có cơ hội được dẫn đầu mấy gia tộc mafia lớn này. Vượt qua được sóng gió, tôi mới có thể đạt được thế mạnh. Nếu như không phải ân đức này của ngài, thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Đều là những ngày đã qua, tôi bây giờ chỉ là một ông già quản gia của một quốc gia bị lãng quên mà thôi. Dương Thần nhìn người đàn ông đang chìm vào hoài niệm kia, bất lực, vỗ vỗ vai Ron nói. Được rồi người bạn già, lên xe thôi. Những người trên đảo đợi khá lâu rồi. Hết chương 958, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 959, không khách khí. Có lẽ là sau khi tuổi đã cao, những người có quá khứ oai hùng trước kia thì bây giờ cũng biến thành người có chút lắm lời. Để bốn người ngồi xuống chăm chú ngắm nhìn thiết kế trên biển đảo, thì Ron vẫn ngồi ở ghế phụ phía trước, thảo luận không ngớt, lồng ngực của ông như nghẹn lời. Persephone đại nhân, hôn lễ được sắp xếp vào ngày mai. Đợi sau khi ăn xong bữa trưa, thì mời cô đến phòng của tôi, thử chiếc áo cưới được thiết kế đặc biệt dành cho cô. À, đúng rồi, có thể cô thấy tò mò, làm sao tôi biết kích cỡ của cô đúng không? Thực ra lão già như tôi cũng có chút bản lĩnh. Thông qua ảnh là có thể biết được những kích cỡ cần thiết. Nghe ông già này nói liên miên về quy trình công việc mà ông ta thấy đắc ý, Lâm Nhược Khê chỉ có thể mỉm cười lắng nghe một cách chăm chú. Mà Vũ Vương và Quách Tuyết Hòa chỉ còn biết nhìn nhau cười gượng, cảm thấy lão già này thật đáng yêu. Được rồi Ron. Dương Thần không còn chịu đựng nổi nữa, bèn ngắt lời. Còi ông kìa, mắt đã hoa rồi, lại còn muốn trải tráng như trước, không chịu thừa nhận mình đã già, không chịu đeo kính vào. Vậy thì lực còn có thể nhìn chuẩn được bao nhiêu? Rõ ràng là trợ lý của ông nói cho ông biết mà. Ron vội khoát tay nói. Mình vừa các hạ, ngài thật lạc hậu. Cái gì? Chẳng lẽ ngài không biết, ông ra mắt tèm nhèm này có thể đeo kính áp tròng sao? Ron chỉ vào mắt mình. Nhìn đi, cũng có màu sắc, màu hoa dâm. Dương Thần cẩn thận nhìn lên, con người của người này thực sự là đã đổi màu. Vì những gì mà ông già này nói là tiếng Hoa Hạ, cho nên những người trên xe đều nghe hiểu. Ba người phụ nữ thì cười tủm tỉm với nhau. Lâm Nhược Khê nói. Ông Ron, ông có thể gọi tên tôi được không? Cái tên dài đó nghe thật kỳ lạ. Đối với một người phụ nữ hiện đại mà nói, thì bị gọi theo tên gọi của một nhân vật nào đó trong tiếng Hy Lạp cổ, Lâm Nhược Khê cảm thấy không quen. Đương nhiên có thể, thưa cô Lâm. Ron tiếp tục cười nói. Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ờ, đúng rồi, tôi nói đến cái váy cưới của cô. Tôi nghĩ cô Lâm sẽ không hoài nghi về mắt thẩm mỹ của tôi. Nhưng vì là lần đầu tiên tôi thiết kế váy cưới cho phụ nữ, nên có một vài chỗ cần học hỏi thêm. Vì chiếc váy cưới mà lần đầu tiên tôi thiết kế cũng chính là thiết kế cuối cùng của tôi. Tôi còn đặc biệt đi đến New York để gặp cô Vera Wang, bảo cô ấy cho chút ý kiến. Lâm Nhược Khê nghe đến đó có chút hưng phấn nói. Ông nói là nữ vương váy cưới, cô Vera Wang? Đúng vậy, cô ấy là chuyên gia váy cưới, nhưng những phương diện khác thì cô ấy không bằng tôi. Tôi chỉ hỏi một vài cách xử lý nhỏ, còn những cái khác là do tôi tự làm. À, tôi rất muốn nhìn thấy cô Lâm mặc chiếc váy cưới tình khôi mà tôi đã chuẩn bị cho cô. Dự thần bĩu môi nói. Ron, ông đừng có mà mang đá quý kim cương của tôi để gắn lên váy cưới đấy. Những thứ đó chỉ mặc được một lần, hơn nữa còn nặng, không cần thiết. Nghe thấy lời này, Lâm Như Khê đột nhiên tức giận, nhìn người đàn ông kia một cách khinh thường, nói thầm. Đồ keo kiệt. Ron cười hỏa nhã nói. Yên tâm đi, mình vừa các hạ. Những châu báu mà ngài để ở chỗ tôi thực sự quá nhiều. Tôi không biết nên chọn cái nào. Vì vậy, tốt nhất không chọn cái nào hết. Váy cưới được làm bằng những chất liệu thuần khiết sẽ càng thoải mái và phù hợp với buổi hôn lễ này hơn. Dương thần hài lòng gật đầu, quay đầu lại nói với Lâm Nhược Khê. Em trợn mắt cái gì? Những thứ tầm thường như kim cương, mọi người khi kết hôn đều tặng cái đó. Chẳng phải anh đã tặng em một miếng ngọc phỉ thúy Henry Graves rất đẹp rồi sao? Cái đó còn đáng giá hơn kim cương đấy. Điều đó không giống nhau. Những thứ đồ lấp lánh có rất nhiều người thích. Giống như đàn ông thích xe đua, thì phụ nữ thích đá quý có gì lạ chứ? Hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Chẳng phải anh nói có một món quà muốn tặng cho em nữa sao? Lâm Nhược Khê nhắc nhở. Dương thần cười nói. Nhược Khê ngoan ngoãn của anh, em quà thực là càng ngày càng không khách khí gì cả. Cho dù em không khách khí, thì anh vẫn ở ngoài chăm sóc bao nhiêu người phụ nữ khác. Nếu như em khách khí, vậy thì còn có vị trí của em không? Lâm Nhược Khê không một chút do dự nói. Dương thần nhất thời không kháng cự lại được. Xem ra, người phụ nữ này muốn nói những thứ đồ tốt nhất đem lên trước mặt cô ấy. Khoản thải cười nói. Rồi sẽ có. Món quà đó phải khi nào vào hôn lễ mới cho em thấy được. Lại còn đánh đố nữa sao? Lâm Nhược Khê mạnh miệng, nhưng cũng không tiếp tục chỉ hỏi thêm. Khi chiếc xe lái vào đến chính giữa, tất cả phong cảnh của hòn đảo lại một lần nữa hiện lên một cách rõ ràng trong mắt mọi người. Đỉnh của những ngọn núi lửa sống ở trung tâm, nhả ra những làn khói. Từ trên núi thả xuống là rừng cây nhiệt đới xùm xuề cành lá. Rừng cây như bích hải, như cuồn cuộn sóng. Lúc này lại có cả những thửa ruộng bậc thang cứ nối liền nhau. Trên đó là những cây nông nghiệp mà người dân trồng. Xuống chút nữa có thể nhìn thấy một thác nước. Nếu từ trên cao nhìn xuống, giống như một dải cầu vồng với đầy đủ sắc màu. Xa xa là những mỏm đá nhấp nhô. Đứng ở đó tương đối vững vàng. Trở lại chỗ gần hơn, điểm đáng chú ý nhất chính là những căn nhà mái đỏ tường trắng được xây dựng cạnh bờ biển. Căn nhà không cao, nhưng màu sắc lại rất tươi sáng, giống như là thế giới đồng thoại ở Bắc Âu. Những bãi cát trắng mịt sáng lấp lánh kéo dài đến tận bờ biển xa xôi. Rất nhiều già trẻ gái trai với đủ các màu da đang tắm nắng trên biển, hoặc là xây nhà cát, cũng có không ít người đang lướt sóng. Quách Tuyết Hòa không khỏi tò mò hỏi. Anh Ron, trên đảo này có tổng cộng bao nhiêu người? Ron vuốt cằm nói. Thưa phu nhân tôn kính, những cư dân nguyên gốc ở trên đảo có khoảng 1.000 người, còn đám người phục vụ của Minh Vương Các Hạ có hơn 2.000 người. Ngoài ra còn có hơn 200 đứa trẻ nữa. Những đứa trẻ này đều là người dân ở đây sinh ra. Đợi cho những đứa trẻ này vào đến trung học, thì lại được đưa trở về châu Âu để sinh sống. Những người này đều ở đây sao? Ờ, cũng không hẳn. Ron giải thích. Bởi vì quốc gia bị lãng quên, thường có những con thuyền của những kẻ giả mạo hoặc tư nhân đến tiếp cận để lập ra đội quân bảo vệ, nên dùng 12 chiến thuyền luân phiên nhau tuần tra khu vực biển đảo. Bình thường thì có khoảng 2.000 người. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương nghe thấy đều có vẻ suy nghĩ. Hòn đảo này nghiễm nhiên là một nơi mà bản thân không nói làm gì, mà còn là một hệ thống thành lũy nữa. Điều khó khăn chính là phong cảnh nơi đây thực sự nổi tiếng, vượt qua cả vài khu du lịch thắng cảnh nổi tiếng. Theo chiếc xe chui vào rừng rậm, xuất hiện ở phía trước là một đoạn đường uốn lượn, theo địa hình với những hòn đá nhấp nhô. Dùng những hòn đá mà không phải nhựa đường, xi măng, đương nhiên cũng vì bảo vệ môi trường, hiện rõ tự nhiên một cách khác thường. Đoạn đường đi hơi sóc, khi chiếc xe đến căn nhà mang đậm vẻ phong tình của biển địa Trung Hải, thì mọi người đều thấy những căn nhà này đều được dựng bằng gỗ một cách khéo léo, trang trí bằng đủ các loại màu sắc, vẽ bên ngoài không cửa sổ. Ở giữa là một suối phun, theo phong cách rồng cổ, những đứa trẻ đang chơi đùa trong suối phun này. Cạnh ống khói của không ít phòng tỏa ra khói bếp lập lờ, các loại mùi thơm ở bốn phía đều tụ lại trước mũi mọi người. Rất nhiều những hộ gia đình ở bên ngoài thấy Ron dẫn theo bốn người dương thần đến nơi này thì không kìm nổi sắc mặt vui mừng, buông tay đàn trẻ củi xuống, dừng việc phơi cá và các công việc khác nữa, chạy tới phía dương thần, cúi thấp người. Minh Vương các hạ, hoan nghênh ngài trở về. Một người phụ nữ trùm khăn trên đầu, tươi cười nói. Chúc mừng các hạ kết hôn. Lại có tiếng của một người đàn ông với tướng mạo khá thô, nhưng thần thái khá cởi mở chúc phúc. Dương thần rất cảm kích trước những ngôn từ chào hỏi của các hộ gia đình ở đây, rồi quay lại hỏi thăm tình hình cuộc sống của mọi người trong hơn 2 năm qua. Lâm Như Khê đứng ở bên cạnh nghe không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Đức, nên đành phải hỏi Ron. Ông Ron, những người này là cư dân nguyên gốc hay là ngoại đạo? Ron cười giải thích. Cô Lâm, trên đảo này, những người dân nguyên gốc sinh sống ở phía Tây. Còn ở đây đều là những người sống dựa vào Minh Vương các hạ, tổng cộng phân ra 5 thôn. Trong thôn này đại đa số là quen Minh Vương các hạ sớm nhất. Cô cũng đừng coi thường những người này. Người phụ nữ trùm khăn trên đầu, tên là Sakuelayer, là người phụ nữ đứng đầu trong bảng danh sách thuộc tổ chức khủng bố bị truy nã trên toàn cầu. Mà chồng của cô ấy là Sáp, là lãnh đạo của tổ chức phản chính phủ ở Iraq, đang lẩn trốn sự truy lùng của quân đội Mỹ, nên trốn ở đây. Nghe Ron giới thiệu từng người, đám người Lâm Nhược Khê ngờ hết ra. Đơn giản là vì trong số những người này, một người tốt cũng không có. Hết chương 559, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.